Đệ nhất kiếm thần, chương 8150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tiêu của gã là toàn bộ trụ nguyên giới, còn độc ác hơn thiên khí tộc, dù sao họ cũng không nghĩ tới chuyện hủy diệt trụ nguyên giới. Đằng xa, Mộ Niệm Niệm bỗng nhún mũi chân, người nhẹ nhàng giống như một bông tuyết bay ra. Ngay sau đó, một luồng kiếm quang chợt nổ tung ở hiện trường. Cái bóng người trực tiếp bị luồng kiếm quang kia ép dừng lại. Nhưng lúc này, cái bóng ấy lại bỗng dưng biến mất. Niệm Tỷ chậm rãi nhắm mắt lại, phút chốc, xung quanh chợt hiện lên vô số kiếm quang, từng tiếng xé rách không ngừng vang lên trong mảnh thời không đó. Đừng, bỗng dưng, mảnh thời không kia chợt nổ tung trở thành một cái lốc xoáy màu đen. Mộ Niệm Niệm và người đàn ông áo đen đồng loạt lui lại, cả hai gần như dừng lại cùng một lúc. Sau khi hai người ngừng lại, xung quanh Mộ Niệm Niệm vẫn còn sót lại một số kiếm khí. Khóe miệng Mộ Niệm Niệm khẽ nhếch, đi, nàng vừa nói xong, những luồng kiếm khí bên cạnh nàng bỗng biến mất. Người đàn ông áo đen đằng xa mở tay ra rồi khẽ nhấn về phía trước, thoáng chốc, một cái lốc xoáy màu đen bèn xuất hiện trong tay. Khi những luồng kiếm khí ấy xông đến trước mặt gã thì đều bị nó hấp thu. Song lúc này, bỗng dưng có một thanh kiếm đâm tới. Trong mắt người đàn ông áo đen kia lóe lên vẻ tàn nhẫn, tay phải vỗ mạnh về phía trước. Lốc xoáy màu đen kia chợt bùng nổ. Sau một tiếng nổ vang trời, thời không ở đây trực tiếp hóa thành tro bụi. Kế tiếp, từng luồng kiếm quang chợt bá n ra từ trong mảnh thời không bí ẩn kia. Cùng lúc đó, Mộ Niệm Niệm cũng bị đẩy lùi vào vực sâu thời không. Nàng vừa dừng lại, ngón tay chỉ thẳng lên trời rồi khẽ vạch một cái. Vèo, chân trời đằng xa bỗng xuất hiện một thanh kiếm bổ thẳng xuống. Người đàn ông áo đen kia lập tức bị đẩy vào vực sâu thời không. Diệp Huyên thấy vậy thì nhíu mày. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Niệm Tỷ và người đàn ông áo đen kia đã áp đảo thời không nhưng hai người đánh nhau vẫn ở bên trong thời không. Đây là tại sao? Bấy giờ, Thiên Yếm bên cạnh chợt nói. Kháo Sơn Vương, có gì đó sai sai, cách chương.